Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, con rối hủy diệt. Đang ở chính mình thiết hạ trận pháp cái chắn chung, Phất Y dễ dàng là có thể dò ra thần thức thao túng tinh thạch tiểu nhân ở phụ cận hoạt động. Chỉ là vừa mới khoảng cách quá xa, vì không ra sai lầm, nàng mới mạo hiểm xuất trận tới gần, bọn họ lúc này phương vị vừa lúc tới gần huyết con rối vào trận. Địa điểm, đạo thứ nhất thiên nhiên trận pháp đó là tam giai mê sát trận. Nếu không phải đối nơi này quen thuộc đến cực điểm, kim đan viên mãn tu sĩ đều dễ dàng đã chịu bị thương nặng thậm chí ngã xuống trong đó, lấy chủ con. Rối linh trí tuyệt không khả năng giải trận. Nó thực mau liền phải câu thông chủ nhân. Phất Y không dám tùy tiện dò ra thần thức quan sát con. Rối nhóm động tĩnh, tinh thạch tiểu nhân dù sao cũng là cơ quan vật chết. Có thể nghe nàng thao túng đang âm thầm dẫn đường, xua đuổi con rối, nhưng vô pháp thay thế thần thức cùng cảm giác, liền xem kia tà tu có thể hay không quá mức cẩn thận. Tự mình tiến đến dẫn dắt chúng nó xuất trận, Viên Ách trong lòng có một tia khẩn trương. Vạn nhất người nọ không kiên nhẫn cự ly xa thao túng chạy đến nơi này, hắn cùng Phất Y nhất định phải chết, sẽ không? Phất Y có 99% tin tưởng tà tu là Trình Liên Ngọc, lấy hắn cổ quái lười biếng trình độ cộng thêm kiệt ngạo khó thuần tính cách, là khẳng định sẽ không vì điểm này việc nhỏ xuất động, chủ con rối phát hiện không được ta pháp bảo. Tinh thạch tiểu nhân chỉ cần bất động không tiêu tan nổi cáu tức, liền cùng cục đá khối không có bất luận cái gì khác nhau. Chủ con rối không phát hiện dị thường liền sẽ không đăng báo. Hơn nữa bị nhốt ở trận pháp chung, nó chỉ biết chuyên chú lĩnh ngộ chủ nhân tâm thần tới giải trận, bị nhốt ở trong rừng trúc con rối. Quả nhiên như Phất Y lời nói, một chút dựa theo chủ nhân chỉ dẫn rời đi cái thứ nhất trận pháp, hướng tới đệ nhị tòa trận pháp thong thả đi trước. Căn bản chưa từng nhận thấy được có cái tinh thạch tiểu nhân lại lần nữa đem chúng nó dẫn vào đồng dạng nan giải trong trận. Chúng nó nguyên bản là muốn dựa theo chủ nhân quy hoạch giản dị lộ tuyến xuyên qua rừng trúc, chủ con rối rời đi trước liền đem giải trận phương pháp nhớ kỹ. Căn bản không cần động não là có thể ra lâm, như vậy một chậm trễ, lúc trước làm tốt chuẩn bị tất cả đều không có tác dụng. Còn lại tất cả đều là xa lạ trận pháp. Con rối nhóm động tác càng ngày càng thong thả. Một canh giờ qua đi, Phất Y cảm giác được đưa tin phù có phản ứng. Tứ đại các chân nhân đã đến truyền tống quảng trường. Chúng ta có thể âm thầm giải quyết con rối. Viên Ách nghe vậy tế ra một thanh trong sáng trong suốt. Như ý, phía trên là một đóa nở rộ hoa sen. Tay bính chỗ là hai đóa dựa vào cùng nhau tường vân. Điêu khắc thoạt nhìn không tính tinh xảo, nhưng phát ra hơi thở lệnh Phất Y chợt an bình xuống dưới. Trong lòng tạp niệm không còn sót lại chút gì, không hổ là Phật môn thánh vật. Bực này thuần tịnh hơi thở, không đem chủ con rối cấp trước thành trọng thương mới là lạ. Cứ việc đối hoa sen như ý ôm có cực đại hy vọng, Phất Y vẫn là nhắc nhở nói, chúng ta liền đãi ở trong trận, dùng thần thức bao lấy vật ấy giải trận tới gần chúng nó. Có trận pháp ngăn cách, chúng nó dễ dàng phát hiện không đến. Hảo, Viên Ách lên tiếng, dùng thần thức dắt lấy như ý dưới nền đất tiềm hành. Hắn đối nơi đây hiểu biết xa thâm với con rối nhóm, càng siêu việt xa ở hoa sen sơn mạch Trình Liên Ngọc. Ngắn ngủn mấy chục tức, khiến cho như ý vô thanh vô tức đến gần rồi đang ở thong thả giải trận chủ con rối, tê cùng. Loại làn da bị lửa đốt đến thanh âm liên tiếp vang lên. Viên Ách thần thức rộng mở nháy mắt. Hoa sen như ý lập tức tản mát ra một cổ tinh thuần đến cực điểm thánh khiết Phật tức. Ẩn dưới nền đất đều có thể đem phía trên mấy chục chỉ tam giai hậu kỳ con rối bỏng rát, ô ô yết yết. Chu lên tiếng vang lên. Chủ con rối có chút hoảng thần. Cường trống bị Phật tức ăn mòn đau đớn khắp nơi siêu tầm. Nhưng mà cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Mượn dùng dưới nền đất trận cơ, Viên Ách xảo diệu mà cất giấu như ý bản thể, mà hơi thở không chịu trận pháp cái chắn khống chế, chậm rãi từ dưới nền đất tràn ra đến mặt đất trọng thương con rối. Chủ con rối sinh thời là một người kim đan viên mãn thanh niên, biểu tình tàn nhẫn phi thường, thấp giọng quát lớn cảnh cáo nói: "Đạo hữu cùng ta là cùng cảnh giới, tốt nhất không cần đang âm thầm phá rối. Nếu giờ phút này thu tay lại, ta có thể tha cho ngươi một mạng." Phất y bĩu môi, nhịn không được ở trong trận nói thầm châm chọc một câu: "Tin mới có quỷ, chúng ta vừa hiện thân, nó vừa lúc chỉ huy một đám tiểu con rối đem chúng ta cắn nuốt dưỡng thương." Phất đạo hữu yên tâm, trận pháp nghiêm mật, nó tìm không thấy như ý bản thể. Viên Ách một bên giải trận một bên thao túng hoa sen như ý, đối thức hải tiêu hao cực đại. Bất quá đương hắn nhìn đến 12 chỉ tam giai hậu kỳ con rối ngã xuống đất không dậy nổi, thực mau hóa thành nùng nị máu đen thủy, liền lại không để bụng chính mình tiêu hao. Chủ con rối thấy thế trong lòng biết không ổn, thế mới biết hiểu từ đi nhầm lộ bắt đầu liền gặp ám toán. Hắn vừa mới còn không dám đăng báo cấp chủ nhân, nhưng bên người lại có 3 con tam giai viên mãn con rối hóa thành máu loãng. Hắn lại không dám chậm trễ, chạy nhanh động niệm nói cho chủ nhân nơi này tình huống, cảm nhận được một cổ mãnh liệt đáng sợ phẫn nộ tâm ý, chủ con rối dần dần hóa rớt hai chân đã mất pháp đứng vững. Lệnh nó cực độ chán ghét thánh khiết hơi thở bao bọc lấy toàn thân, làm làn da cốt cách kinh mạch mỗi một tấc đều đau nhức vô cùng, hắn nhịn không được kêu thảm thiết ra tiếng, hận chính mình không có thể sớm ý thức được không thích hợp, càng hận chính mình nhất thời sợ hãi không có kịp thời đăng báo. Nếu là chủ nhân sớm chút biết được, kia tránh ở âm thầm đê tiện Phật tu khẳng định đều chết thấu. A, hét thảm một tiếng vang vọng rừng trúc, thứ 99 chỉ con rối ngã xuống đất hóa thành máu loãng khi, chủ con rối cũng rốt cuộc chống đỡ không được, hơn phân nửa thân mình đều đã hòa tan trên mặt đất, rừng trúc trận cơ bị tẩm vào lòng đất máu loãng ăn mòn, chi chi mạo khói trắng. Không bao lâu, này nói tồn tại mấy vạn năm trận pháp liền hoàn toàn phá hủy, càng tụ càng nhiều máu loãng cùng bạch khí không ngừng khuếch tán, hủy diệt trận pháp cũng càng ngày càng nhiều. Chủ con rối cường khởi động nửa cụ thân mình, không màng bên kia dày đặc hắc cốt, dữ tợn mà chiều rừng trúc ngoại hoành hướng mà đi tới. Vừa lúc Phất y nhìn đến hắn hướng ra phía ngoài vọt tới, nhịn không được lộ ra một cái thực hiện được tươi cười. Muốn giết chết chủ con rối không chỉ có yêu cầu dung thân thể, còn muốn đem thức hải trung hồn linh diệt sát lấy tuyệt hậu hoạn. Tam giai cùng kim đan kỳ hồn linh đã có thể ở vô thân thể dưới tình huống du đãng một trận, nếu là tìm đến thích hợp thân thể, đã hại vô tội người lại nhiều một trọng phiền toái. Chủ con rối hòa tan trên mặt vẫn mang theo âm ngoan biểu tình, như là hận tới rồi cực hạn, một con mắt đã chảy thành máu loãng biến mất không thấy, một khác chỉ không có tròng trắng mắt, đen nhánh một mảnh, nhìn qua thập phần âm trầm. Đê tiện tiện nhân, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Chủ con rối trong lòng biết lần này sai lầm cực đại, chẳng sợ chủ nhân tới rồi cứu nó, nó cũng sẽ gặp phải nghiêm trọng trách phạt, cùng với đãi ở trong trận chờ đợi bị cứu, còn không bằng chủ động lập thượng một công, đêm này âm thầm đánh lén người đánh chết, nói không chừng còn có thể làm chủ nhân xin bớt giận. Phất y nghe được hắn nghẹn ngào người tàn tật thanh kêu to, bĩu môi không để ý tới này khiêu khích, nàng tâm niệm vừa động gọi ra càn khôn ném đi ra ngoài, kiếm khí lạnh lạnh đáng sợ, sắc bén hàn quang thuận tiện phô khai ở rừng trúc cùng phía chân trời, không thành hình kiếm quang, khi thì như là xương trắng, khi thì như là nhẹ nhẹ từng đợt ánh sáng, giật khai khi nhanh chóng chiếm lĩnh một góc, không gian chung nơi trốn chấn động bá đạo đến cực điểm hơi thở, dưới nền đất, hoa sen như ý còn tại phát ra thuần tịnh đến cực điểm Phật tức, chủ con rối hủy hoại hơn phân nửa thân thể rốt cuộc chống đỡ không được, ngã xuống đất mặt nháy mắt hóa thành một đậu dính chủ máu đen thủy. Ào ạt mạo bạch khí, một đạo mỏng manh hồn linh chui vào giữa không trung, bản năng ý đồ hướng phương xa thoát đi. Nó cảm ứng được chủ nhân tới gần, trong lòng có một tia hy vọng bốc cháy lên, nhưng mà này hy vọng duy trì không đến một tức. Nó hồn linh đã bị đạo đạo đáng sợ hơi thở bao vây, còn không có thể phản ứng lại đây đây là nào một loại công kích. Ý thức liền hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Hết chương.